Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38 chỉ điểm. Cung Hạo cùng Kỳ Duệ ở 3 tuổi bắt đầu hiển lộ linh thực sư thiên phú khởi liền bị chịu khắp nơi. Truy phủng, này vẫn là lần đầu tiên bị đả kích đến. Quan trọng nhất chính là bọn họ không phải bị cao cấp linh thực sư sư hoặc là tôi thể sư đánh bại, mà là bị học viện tịnh truyền nửa phế vật dễ dàng đánh bại. Trong thời gian ngắn thật là khó có thể tiếp thu cái này hiện thực. Như thế nào này liền cho các ngươi cảm thấy mất mát suy sút. Ngô Thanh Thiển vây quanh xuống tay lười biếng nhìn sĩ khí trầm thấp hai người. Trong trẻo con ngươi toàn là không vui. Nếu là này hai người trầm tĩnh ở thất bại đả kích khó có thể tự kềm chế. Như vậy liền không tư cách làm nàng tiểu đệ. Cung Hạo cắn chặt răng từ trên mặt đất ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển hỏi. Ngươi làm như thế nào được? Ngô Thanh Thiển thân thể tố chất thí nghiệm ra tới chỉ là đủ tư cách. Nhưng như bây giờ thân thủ hoàn toàn không phù hợp, kia chỉ có hai loại tình huống. Một là thí nghiệm ra sai, nhị là nàng dùng nào đó phương pháp che giấu thiên phú. Chính là vô luận nào một loại khả năng tính đều không lớn. Cho nên hắn không nghĩ ra nàng chiến lực vì sao sẽ so từ nhỏ huấn luyện bọn họ cường. Rốt cuộc bọn họ nhưng không chỉ là linh thực sư. Còn từ nhỏ liền tiếp thu tôi thể sư huấn luyện, thân thể tố chất càng là thí nghiệm ra thượng đẳng. Kỳ Duệ ánh mắt cũng chuyển qua Ngô Thanh Thiển trên người. Trong mắt toàn là nghi hoặc cùng lòng hiếu học, thiên phú thí nghiệm cũng không đại biểu cái gì. Các ngươi đối thiên phú cấp bậc phán đoán quá mù quáng tin, Ngô Thanh Thiển than nhẹ một câu. Người tiềm lực là vô hạn, không thể phủ nhận thiên phú tương đối quan trọng, chính là kiên trì lúc sau cực hạn sức bật càng nhất muốn, ở mặt thế số rất ít người thường ở lần. Lượt cùng đánh mất cập biến dị động thực vật trong khi giao chiến kiên trì xuống dưới. Cuối cùng không có kích phát dị năng nhưng lại trở thành so dị năng giả càng cường võ giả. Đây là tiềm lực cùng sức bật, cho nên không có gì sự tình là tuyệt đối. Người tiềm lực là vô hạn. Ngô Thanh Thiển đang xem đại thiên phú cao thấp lý niệm thượng hiển nhiên cùng Hoàng gia học viện. Hiện đại bộ phận học viên có rất lớn lệch lạc, nàng chưa bao giờ sẽ đi mù quáng tin tưởng thiên phú thí nghiệm kết quả sẽ cùng chiến lực tiềm năng. Họa ngang bằng, liền tỷ như thân thể của nàng. Nếu là không có này mười mấy năm qua kiên trì không ngừng khắc khổ rèn luyện. Hiện tại nói không chừng còn không đạt được đủ tư cách tuyến. Chính là nàng kiên trì xuống dưới. Cho nên thân thể thí nghiệm thực tế trình độ hẳn là thượng đẳng. Trời sinh đồ vật vô pháp thay đổi. Chính là thực lực lại có thể thông qua hậu thiên đi nỗ lực thay đổi. Ngô Thanh Thiển đem hai người. Làm như tiểu đệ đối đãi mới chỉ điểm hai câu. Các ngươi hôm nay nhanh như vậy thất bại nguyên nhân chủ yếu vẫn là coi thường ta đối thủ này. Nghe được Ngô Thanh Thiển nói Cung Hạo cùng Kỳ Duệ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Thần sắc không ngừng biến hóa. Trước kia, vô luận là ở đế quốc vẫn là ở Hoàng gia học viện. Mỗi người đều ở cường điệu thiên phú tốt xấu quyết định tương lai tu vi cùng thực lực. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại này hậu thiên tiềm lực càng quan trọng ngôn luận. Ý của ngươi là nếu chúng ta không nhỏ nhìn ngươi nói là có thể thắng. Kỳ Duệ như suy tư gì hỏi. Không thể, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Chuyện vừa truyền, bất quá nếu các ngươi có thể trước kích phát linh thực phòng ngự năng lượng. Ở phối hợp chiến đấu hệ linh thực cập võ kỹ cùng ta đối chiến nói. Các ngươi sẽ không giống là hiện tại như vậy chật vật. Cũng không thể nhanh như vậy liền thua, hai người tán đồng gật gật đầu. Nếu là ngay từ đầu bọn họ liền trước kích hoạt phòng ngự năng lượng. Chiến đấu xác thật không có khả năng nhanh như vậy liền kết thúc. Thật không nghĩ tới thực lực của ngươi sẽ như vậy cường, Cung Hạo cười khổ một tiếng. Ngươi che giấu thật đúng là thâm a. Bọn họ hiện tại nếu là đi ra ngoài đối người ta nói chính mình bị Ngô Thanh Thiển mấy chiêu liền. Đánh bại, học viện mặt khác học viên nhất định sẽ đem này làm như một cái chê cười đối đãi. Không ngừng bọn họ, phòng chừng 90% trở lên người đối thiên phú thí nghiệm cấp bậc đối ứng thực lực tiềm năng như vậy. lý luận đều quá mù quáng dễ tin. Hết chương.